Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1063, tâm sự. Không đồng dạng, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, liền nâng chính ta ví dụ, tuy là ta phía trước có giấu giếm các ngươi tham diễn màn ảnh nhỏ, nhưng trên thực tế ta cũng không phải là tùy tiện chọn một liền đi vào. Ta có đối màn ảnh nhỏ tiến hành sàng chọn. Ta sẽ chọn một ít ích lợi tương đối yêu cầu điều kiện hơi cao màn ảnh nhỏ tham gia. Lại này màn ảnh nhỏ tính nguy hiểm không cao. Điện ảnh độ khó càng thiên hướng về hoàn thành hiếm thấy yêu cầu. Tựa như phía trước chúng ta tham diễn dùng yêu phát điện bộ này màn ảnh nhỏ đồng dạng. Nói một cách khác, ta cũng không phải là nhất thời xúc động mới đi tham diễn màn ảnh nhỏ. Vừa vặn tương phản, ta thật lý trí. Lựa chọn của ngươi cùng ta hoàn toàn khác biệt, chẳng những không có chọn lựa tương đối đơn giản màn ảnh nhỏ, ngược lại là chính thức điện ảnh, mà lại là so với chúng ta bình thường điện ảnh độ khó cao hơn chính thức điện ảnh. Chẳng những muốn cùng cáo giới hội diễn viên chống cự, còn muốn nghĩ biện pháp theo chính thức trong phim ảnh sống sót. Ta không thể không hoài nghi ngươi loại này hành động là đang tìm cái chết. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Ngươi nói không sai, bất quá trái lại, lựa chọn của ta mới càng bình thường không phải sao. Ngươi là vì cát xê, mà ta là vì cứu người, ích lợi hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Huống chi, ta còn thu được cáo giới hội chiêu này tin tức, đồng thời còn thăm dò thực lực của đối phương. Thiên Giang Nguyệt chỉ xem độ khó mà không nhìn ích lợi. Tựa như đang đàm luận thể trọng mập gầy thời điểm, không cân nhắc thân cao, chỉ cân nhắc thể trọng trên cái cân trọng lượng chữ số đồng dạng. Mặt khác, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta có lo nghĩ của mình, bất quá lý do không dễ dàng cho nói. Tiền Thương Nhất dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt, đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không có hứng thú kể chuyện xưa. Chuyện này tạm thời trước tiên nói đến đây. Sống sót liền tốt, bất quá, chúng ta vẫn như cũ có thể hơi sửa chữa một chút phía trước thảo luận kết quả. So với phía trước không cần thông chi, đổi thành gặp được cùng loại an toàn thời kỳ cần đơn độc tham diễn điện ảnh. Có thể thông chi mọi người tận lực thông chi, cũng làm cho tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Có lẽ còn có thể cung cấp một ít trợ giúp, Ưng Nhãn tựa hồ không có ý định đối với chuyện này quá. Nhiều lãng phí thời gian. Có thể, bị ảnh hí gật đầu. Kỳ thật nàng càng tán thành loại biện pháp này. Không có vấn đề gì. Trên thực tế chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Vô luận là chuẩn tắc còn là quy định. Đều nhất định muốn có đầy đủ lực ước thúc mới được. Mà vô luận như thế nào chúng ta đều không có cách nào ước thúc đến chết trên thân người. Cho nên, kỳ thật chúng ta định điều này chuẩn tắc có chút dư thừa. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, tiếp theo hắn đem ánh mắt dừng lại tại Ưng Nhãn trên người. Ưng Nhãn, nếu như ta đoán không lầm, ngươi gần nhất hẳn là có đang bày ra sự tình gì. Rất có thể cùng điện ảnh không quan hệ, là ngươi trong thế giới hiện thực sự tình. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Thiên Giang Nguyệt cùng Bí Ảnh Hí đều quay đầu nhìn xem Ưng Nhãn. Ưng Nhãn không có trả lời. Theo ngươi xử sự phương thức cùng lời nói cử chỉ thượng, chúng ta có thể phát hiện một ít mánh khóe. Thân phận của ngươi cũng không giống ta. Trong thế giới hiện thực chỉ là người bình thường. Ngươi khả năng còn liên lụy đến một ít tổ chức cùng thế lực. Lấy ngươi thân phận, cần bày kế sự tình nhất định không đơn giản. Chẳng lẽ trong quá trình này liền không có nguy hiểm không? Ta cho rằng không có khả năng. Nhưng là ngươi nhưng không có nói với chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì ngươi biết chúng ta đối ngươi trợ giúp rất nhỏ. Nói chỉ có thể để chúng ta tăng thêm lo lắng. Tiền Thương Nhất đem chính mình đối Ưng Nhãn gần đây. Biểu hiện suy đoán nói ra. Nếu nói ngũ tuyến diễn viên thời kỳ còn có thể vì trong cuộc sống hiện thực tiền tài mà phát sầu. Như vậy biến thành tứ tuyến diễn viên về sau. Theo cát xê dâng lên, loại tình huống này rất ít tồn tại. Chỉ ít trong cuộc sống hiện thực tuyệt đại bộ phận hoạt động tiền lương tốc độ tăng cũng không thể. Gặp phải địa ngục điện ảnh trao đổi cát xê tiền tài tới ích lợi cao. Thông qua ưng nhãn đối thiên giang nguyệt thăm dò chủ thế giới chú ý đến xem. Có thể phán đoán ưng nhãn tại trong cuộc sống hiện thực gặp phải phiền toái. Hoặc là nói hắn muốn làm sự tình. Tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Thương nhất, ta không có đang bày ra chuyện nguy hiểm. Lần này ngươi đoán sai. Ưng nhãn sắc mặt bình tĩnh. Dựa vào nét mặt của hắn. Tiền thương nhất căn bản nhìn không ra là lời nói thật còn là nói dối. Tiền thương nhất biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Ưng nhãn không thừa nhận hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thế là hắn tiếp tục nói với ưng nhãn. Ngươi không muốn nói. Ta cũng không có cách nào ép buộc ngươi nói. Ta nói chuyện này cũng không phải vì nói sang chuyện khác. Ta chỉ là muốn nói rõ một điểm. Chúng ta mỗi người đều có chính mình sự tình. Dù cho bởi vì địa ngục điện ảnh mà tập hợp một chỗ. Nhưng là vẫn như cũ có một ít bí mật không cách nào cùng mọi người chia sẻ. Ta thật cảm tạ các. Ngươi quan tâm ta. Nhưng là chuyện này ta cho rằng không có nói xin lỗi tất yếu. Nó không thể tính sai lầm. Bởi vì ta tại đồng ý tiến vào thời điểm cũng đã nghĩ đến qua khả năng. Tử vong kết quả. Ta xưa nay không cho rằng chính mình có bản lĩnh cam đoan mình tuyệt đối có thể sống sót. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta muốn trốn tránh sở hữu nguy hiểm. Lần này ta thông qua kêu cứu buồng điện thoại tiến vào chính thức điện ảnh. Chứ không có cát xê ở ngoài. Cái khác ích lợi muốn xa xa lớn hơn bình thường chính thức điện ảnh. Ta cho rằng nắm chặt cơ hội này phi thường đáng giá. Vô luận là vì chính ta. Vẫn là vì chúng ta cái đoàn đội này. Tiền thương nhất giọng nói bỗng nhiên biến càng thêm nghiêm. Túc lên. Chúng ta sở dĩ hội tụ cùng một chỗ là bởi vì tất cả mọi người có một cái cùng chung mục tiêu. Cũng không phải là đơn thuần vì tập hợp một chỗ mà tập hợp một chỗ. Tuy là chúng ta không giống hô khẩu hiệu đồng dạng mỗi lần cũng phải gọi ta nhất định phải sống. Sót các loại lời nói. Nhưng chúng ta đều rõ ràng. Mục đích của chúng ta chính là vì sống sót. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta lần này mang về tin tức để chúng ta có thể trước thời hạn giải được mới nguy hiểm. Từ đó tránh về sau gặp được cáo giới hội diễn viên sẽ trở tay không kịp. Làm chuyện này cũng không có trái với chúng ta dự tính ban đầu. Hơn nữa, có chuyện mặc dù bây giờ nói là thời thượng sớm, nhưng là về sau, chúng ta tách ra. Đồng thời từng người ở vào nguy cơ bên trong loại tình huống này có khả năng sẽ biến thành trạng thái bình thường. Nói đến đây, tiền thương nhất cúi đầu. Hắn nhìn xem mặt bàn, tay trái chống đỡ hai má của mình. Sau đó thở dài một hơi. Chúng ta phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đã như vậy, thiên giang nguyệt tiếp nhận tiền. Thương nhất lời nói. Như vậy dứt khoát đem cố gắng sống sót cái mục tiêu này định là cố gắng trước khi chết đem. Chính mình muốn làm sự tình cấp làm xong càng tốt hơn. Dạng này càng phù hợp ngươi ý nghĩ. Các ngươi, thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy? Bị ảnh hí nhìn chung quanh một chút. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Ta không có vấn đề. Bất quá ta bây giờ còn có chuyện. Trước hết xuống. Có cái gì hội nghị cần ta tham gia trực tiếp liên hệ ta liền tốt. Đúng rồi, liên quan tới lần này thăm dò chủ thế giới hành động ta không có tham gia cũng không có nói rõ tự. Thân tình huống chuyện này, ta hướng các ngươi xin lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý. Ưng nhãn sau khi nói xong thân ảnh dần dần tại trong phòng họp trở thành nhạt. 2 giây về sau, đại biểu cho ưng nhãn trò chơi nhân vật liền hoàn toàn biến mất. Ta có chút mệt, cũng xuống, có chuyện gì gọi ta. Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một tiếng. Tiếp theo nói với tiền thương nhất. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Phòng trừng bộ tiếp theo điện ảnh cũng mau tới. Hy vọng ngươi còn có thể thu hoạch được vật mình muốn. Nói xong câu đó, Thiên Giang Nguyệt thân ảnh cũng dần dần biến mất. Sáng tỏ rộng rãi trong phòng họp. Nháy mắt liền chỉ còn lại tiền thương nhất cùng bí ảnh hí 2 người. Thấy tiền thương nhất cúi đầu không nói. Bị ảnh hí nhìn xem tiền thương nhất an ủi. Ngươi vẫn tốt chứ? Lời của ta mới vừa rồi có phải là nói đến quá nặng đi? Tiền thương nhất ngẩng đầu. Tuy là ta nói chính là sự thật. Bất quá đại bộ phận thời điểm. Mọi người đều không thích nghe sự thực. Thương nhất, bị ảnh hí hít sâu một hơi. Sự thực là mỗi người cuối cùng đều sẽ chết. Chuyện này mỗi người đều biết, nhưng là không có người sẽ cảm thấy hứng thú. Tuy là tình cảnh của chúng ta giống nhau, nhưng là chúng ta kỳ thật cùng thế giới hiện thực người không có bản chất khác biệt. Có lẽ địa ngục đường về đoàn đội cuối cùng tồn tại thời gian không dài, nhưng ít ra nó đã tồn tại lâu như vậy. Nếu như có thể, ta hy vọng nó có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Ta biết người ý tứ. Hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương. Chân tướng mới là lợi đao. Bất quá có chuyện ngươi cũng không biết. Kỳ thật tại lúc ấy thành lập địa ngục đường về thời điểm, ta, Ưng Nhãn còn có Thiên Giang Nguyệt cũng đã nghĩ đến lát nữa có một ngày này. Đương nhiên, bây giờ cách ta nói ngày đó đến khả năng còn cần một đoạn thời gian. Nhưng là cũng có khả năng tại tương lai không lâu sẽ phát sinh. Bất quá vô luận còn bao lâu nữa, ta tin tưởng một ngày này sớm muộn sẽ tới. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay, biểu hiện chính mình hiểu. Ta biết, bất quá, Bị Ảnh Hí vừa muốn nói gì, liền bị Tiền Thương Nhất cắt đứt. Ngươi có phải hay không cho rằng quá bi quan? Dù sao thậm chí liền địa ngục điện ảnh đối với chúng ta đều càng ngày càng tốt. Tựa hồ hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng đi. Ta vì cái gì lại phải có loại ý nghĩ này? Phải không? Tiền Thương Nhất sớm hỏi lên. Không có. Bị Ảnh Hí lắc đầu. Sinh vào khốn khó, chết vào yên vui. Chúng ta thực sự hẳn là có dạng này lo lắng. Ngươi có hay không cảm thấy Thiên Giang Nguyệt hiện tại có chút quá lạc quan? Tiền Thương Nhất đổi đề tài. Bị Ảnh Hí nghĩ nghĩ. Đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Là có chút a, giống như bay lên bản thân đồng dạng. Kỳ thật, từ khi Nơi Hẻo Lánh bộ phim này về sau, Thiên Giang Nguyệt đã hỏi thăm ta mấy lần Trung Yên Chi Địa tình huống. Bằng không thì cũng sẽ không biết Tiểu Toàn Phong sự tình. Mà kết thúc chỗ này chỗ, ta tuy là đi qua một lần, nhưng lúc ấy ta đi thời điểm càng giống là đi điều nghiên địa hình hoặc là tham quan cái gì. Rất nhanh liền bị địa ngục điện ảnh kéo lại. Ta rất khó hình dung ngay lúc đó cảm giác. Trung Yên Chi Địa phi thường đặc thù. Bên trong giống như không có thời gian. Hết thảy tất cả đều duy trì lấy nguyên bản bộ dáng. Tuy là người ở bên trong có thể hoạt động, nhưng lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào khả năng. Bọn họ mãi mãi cũng đang lặp lại làm một việc. Kéo động lên mây đen phía trên không biết đi tới. Tiền Thương Nhất nghiêm túc nói. Hắn còn là thật để ý thân phận của mình. Bị Ảnh Hí nhẹ giọng hỏi. Ừ, đương nhiên, kỳ thật ngươi cũng có phát hiện không phải sao? Phía trước thăm dò Truy Hồn Ma Thạch thời điểm, Tiền Thương Nhất gật đầu. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Rất nhiều chuyện tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ không để ý. Ngủ một giấc có thể giải quyết luôn đại bộ phận chuyện tình không vui. Nghe được Tiền Thương Nhất, câu nói này, Bị Ảnh Hí cười một tiếng. Đích xác, ta cũng còn có chút việc. Trước tiên xuống. Sau đó, thân ảnh của hai người cũng chậm rãi từ phòng họp rời đi. Lập tức, vắng vẻ phòng họp trở nên quạnh quẽ. Hàm Đản Hoàng dẫn đầu vọt vào. Sau đó với bên ngoài uông vài tiếng. Chỉ chốc lát, Hắc Giác, Bộc Bố cùng Song Sắc Trạch chạy chạy. Bay bay, toàn bộ từ phòng họp cửa tiến đến. Về sau, Hàm Đản Hoang chọn đem ghế bò lên. Hắc Giác đồng dạng, Bộc Bố thì đáp xuống một cái ghế thượng. Chỉ còn lại Song Sắc Trạch chậm ung dung bò. Này bốn cái sủng vật, vậy mà tại mở thuộc về chính bọn chúng hội nghị. Bóng đêm mê người, trong sáng ánh trăng xuyên qua cửa sổ, giống xương rơi trên mặt đất đồng dạng. Đàn violon du dương mà tràn ngập bi thương tiếng đàn trong phòng gấp khúc. Giống một cái cô độc tiến lên lữ giả đang thì thào tự nói. Thiên Giang Nguyệt đứng cửa trước phía trước. Hắn dừng tay lại bên trong màu đỏ thẫm đàn cung. Ngẩng đầu nhìn treo ở bầu trời trăng tròn. Không khỏi nghĩ từ bản thân hỏi thăm Tiền Thương Nhất liên quan tới Trung Yên Chi Địa lúc tình huống. Kia là thượng bộ điện ảnh phía trước thời gian nghỉ ngơi. Đầu đầu cũng có xích sắt sao? Trải qua ngươi vừa nói như thế, ta vốn là còn điểm hoài nghi. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ bọn họ nói tới hết thảy đều là thật. Xích sắt cùng ta kỹ năng có rất lớn quan hệ. Nghe Tiền Thương Nhất giảng thuật xong, hắn thấy Trung Yên Chi Địa tình huống về sau, Thiên Giang Nguyệt đưa ra cái nhìn của mình là thật giống nhau. Tiền Thương Nhất trả lời. Diễn viên tương đối riêng biệt, kỹ năng tựa hồ cũng có từng người linh hồn đặc tính có quan hệ. Linh hồn của ngươi là hợp lại mà thành. Nếu như dùng trong thế giới hiện thực sinh vật khoa học kỹ thuật tương tự, có thể nhìn thành là sáng tạo linh hồn một loại biến chủng. Vô luận kết quả như thế nào, ta tin tưởng bản thân ngươi vừa vặn chỉ là tồn tại, đều có rất mạnh giá trị. Mặt khác, giả thiết nam viên nói tới tất cả đều là thật. Như vậy, ngươi có thể có được thứ bảy liên hệ kỹ năng này. Hẳn là cũng cùng Trung Yên Chi Địa có quan hệ. Nhưng là, dựa theo ngươi thuyết pháp, Trung Yên Chi Địa bên trong chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí liền thời gian đều không có. Chúng ta dù cho tiến vào bên trong, lại có thể phát hiện cái gì đâu. Thiên Giang Nguyệt có chút hoài nghi Trung Yên Chi Địa chân thực tính chất. Cũng không phải hoàn toàn tĩnh mịch, nên có văn minh tử vong thời điểm, Trung Yên Chi Địa sẽ phát sinh biến hóa. Không quản ta nhìn thấy tình huống như thế nào, có thể khẳng định Trung Yên Chi Địa bên trong ẩn giấu đi vô cùng trọng yếu bí mật. Tiền Thương Nhất cũng không rõ ràng. Bất quá hắn còn là phải nói chút gì. Bởi vì không hiểu rõ lắm, cho nên chỉ có thể trả lời như vậy. Thương Nhất, không nói dối ngươi, ta một mực cảm giác chính mình giống con rối. Ta làm hết thảy tất cả đều bị cái này không thể nào hiểu được tồn tại trong bóng tối điều khiển. Thiên Giang Nguyệt đem nội tâm chân thực ý tưởng nói ra. Ta có một loại cảm giác không chân thật, bao gồm chính ta còn sống bản thân. Ta đều cho rằng không chân thực. Nếu như nói ta có cái gì muốn làm sự tình, đó chính là tránh thoát những trói buộc này. Dù cho đại giới là tử vong. Thiên Giang Nguyệt nói những lời này, Tiền Thương Nhất không có tiếp. Hắn không biết nên như thế nào tiếp. Trầm ngâm nửa ngày, Tiền Thương Nhất còn là mở miệng. Nếu như đây quả thật là chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ trợ giúp ngươi. Cảm ơn, chỉ ít trước mắt mà nói, đây là chuyện ta muốn làm. Thiên Giang Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhẹ. Ta còn có việc, hôm nay liền hàn huyên tới này. Ứng Nhãn thế giới bên trong, màu bạc trắng đoàn tàu chậm rãi giảm tốc, sau đó hoàn toàn dừng lại. Mới từ chủ thế giới hạ tuyến Ứng Nhãn theo đoàn tàu bên trên đi xuống. Đồng thời, hắn lấy điện thoại di động ra bấm Trương Minh điện thoại. Tiếng chuông reo 3 tiếng về sau, điện thoại rốt cục kết nối. Trương Minh, ngươi nghe ta nói, nguyên rùa búp bê không phải ngươi có thể ứng phó lại đây. Ngươi liền ở trong nhà, có nghe hay không? Ứng Nhãn giọng nói phi thường nghiêm túc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.